Thập niên 60 chị cả như mẹ kế. Chương 2, xuyên qua 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Y đã xem qua giới thiệu vắn tắt của bộ phim truyền hình này. Bởi vì là do một tác giả nổi tiếng của Lục Giang viết. Cũng không phải cố ý xem. Chỉ là mẹ cô mỗi ngày nói mãi bên tai cô đại nha đại na. Cô liền tò mò xem. Kết quả bị tức chết. Lâm Y Y, yên tâm. Em trai thứ 5 sẽ trở về. Sẽ đưa đại nha đến bệnh viện. Sau đó cho cô an hưởng tuổi già. Người tốt cuối cùng cũng có trái ngọt. Mẹ Lâm dùng khăn giấy lau nước mắt. Quay đầu lại nhìn Lâm Y Y, hôm nay con xem mắt thế nào. Người đàn ông kia tốt nghiệp học viện ngoại ngữ thủ đô. Làm quản lý tại công ty ngoại thương. Hàng năm còn ra nước ngoài. Dựa theo lời con nói, đối tượng con phải có thu nhập hàng năm cao hơn con. Trình độ học vấn không thể thấp hơn con. Người ta đều phù hợp chứ. Lâm Y Y, nhưng mặt quá trẻ. Mẹ Lâm, còn kỳ kèo, sắp 30 rồi, không ai muốn nữa. Lâm Y Y, nhà chúng ta tuy rằng không có nhiều tiền nhưng với điều kiện của gia đình chúng ta, không ai muốn là không thể. Mẹ Lâm, còn mà tiếp tục như vậy nữa sẽ là sản phụ cao tuổi đó. Lâm Y Y, đồng nghiệp của con 40 tuổi sinh con thứ hai. Con kết hôn muộn coi như người ta sinh con thứ hai. Bây giờ y học phát triển, sản phụ cao tuổi không nguy hiểm. Mẹ Lâm, mẹ nói không lại con. Rốt cuộc con muốn như thế nào? Đừng chọn tới chọn lui nữa có được không? Lâm Y Y, mẹ không hiểu. Cuộc sống là cả đời. Nếu con chọn một người không thích để kết hôn thì ngày mai sẽ ly hôn. Vậy tại sao con không thể chọn kiểu người con thích? Mẹ Lâm, vậy con thích như thế nào? Mẹ giới thiệu ít không? Cái này không được. Trước đó giới thiệu cho con người trong tòa án con cũng không cần. Sắp xếp cho con người nào con cũng chê mà người nào người nấy đều có điều kiện tốt. Lâm Y Y, con không chê. Chỉ thích kiểu người nhìn có cảm giác. Trước mắt không nói chuyện này. Lại nói anh chàng làm tòa án. Ngày đó chúng con hẹn đi dạo phố. Nhưng ba con bị xuất huyết dạ dày đưa đến bệnh viện. Có phải con cũng phải đến bệnh viện túc trực không? Con tạm thời nói chuyện con có hẹn với anh ta hay không? Ba con ở trong bệnh viện. Mẹ đoán xem anh ta nói gì. Anh ta nói con không có gia giáo. Đã hẹn lại không đi. Loại người như anh ta có phép lịch sự không? Con đã nói rằng ba ở trong bệnh viện. Anh ta không một lời an ủi. Nói rằng con không có gia giáo. Con không mắng anh ta đã là tốt rồi. Sau đó con trực tiếp cho anh ta vào danh sách đen. Anh ta thay đổi số điện thoại cho con. Người đàn ông này đầu óc bị bệnh. Lại nói đến người mà mẹ nói làm thiết kế. Con biết làm thiết kế có quan điểm thẩm mỹ của riêng mình. Nhưng kiểu tóc kia của anh ta con không tiếp nhận được. Quả đầu Beckham năm xưa. Không có khí chất và hình tượng của Beckham. Anh ta cắt giống như ổ gà. Lúc chúng con ăn cơm. Hẹn là quán lẩu. Trên người đều là mùi lẩu. Mẹ Lâm. Được rồi. Con luôn có lý do của con. Lâm Y Y. Con đi tắm rồi ngủ đây. Lúc tắm rửa xong còn sớm. Mới hơn 9 giờ. Lâm Y Y dùng điện thoại mở app Lục Giang. Đầu tiên nhảy ra là tuyên truyền về kết cục tối nay của chị cả như mẹ. Còn có poster nhân vật. Nhìn người đàn ông trong poster nhân vật. Lâm Y Y cảm thấy tìm đối tượng chính là loại người như Tiêu Vũ. Tiêu Vũ, vị hôn phu của đại nha trong chị cả như mẹ. Nhân vật đẹp trai nhất toàn bộ phim. Đáng tiếc số lần xuất hiện không nhiều. Đại nha, em tỉnh lại đi. Đại nha, một giọng nói trầm thấp không ngừng quanh quẩn bên tai Lâm Y Y. Đại nha, gọi ai vậy? Lâm Y Y bất mãn nói lại. Tôi không tên là Đại nha. Tôi là Y Y, Lâm Y Y, được. Em tên là Nhất Nhất. Lâm Nhất Nhất, Nhất Nhất, em mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại, cách chương.